ngươi nói, đến cùng phải hay không dạng này? Hoa Quang Đào hoa mắt, có chút nheo lại. Khẩu khí cũng từ bắt đầu ôn hòa, biến có chút lạnh lẽo. Hân Nhi sư muội, ngươi đã là như vậy nghĩ, cần gì phải tới hỏi ta? Tự đi hỏi những người khác đi. Dứt lời, phất ống tay áo một cái, quay người bước nhanh rời đi, chỉ để lại Ngụy Hân Nhi liên tục dậm chân, phiền muộn, vừa lo lắng. Lúc này, Ngụy Hân Nhi còn không có quay lại. Bình Sơn ấn biến cố vừa ra, nàng quý khí đã là dần dần tiêu tán. Trước kia bởi vì Ngô Vương, mà đối với nàng khiêm nhượng đám người, lúc này ấy há lại sẽ lại đối nàng đủ kiểu nhường nhịn. Luận tư chất, luận chăm chỉ, nàng vốn cũng không vào đám người chi nhãn. Nếu không phải Ngụy Việt nguyên cớ, nàng há lại sẽ đứng ở chỗ này. Hừ, ta đi nói cho cô đi. Dậm chân một cái, thiếu nữ quay người chạy đi. Chỗ cao về, nhìn nàng hoa quang, trong mắt càng lạnh lẽo. Giang Lăng tiết độ sứ phủ, Ngô Vương ngay tại khoản đãi quần thần. Lúc trước chiến dịch, Ngô Quân Thủy Sư đại tỏa thục quân, dù chưa có thể đánh giết Vương Hoàng Nghị, nhưng cơ hồ khiến cho bỏ mình, lại giết thục quân Thủy Sư đại đô đốc Trương Phạm Trực. Mặc dù hao tổn Đinh Kiệt, tâm tình Ngụy Việt vẫn là rất không tệ. Từng cái thân mang lụa mỏng ca sĩ nữ, ngay tại trong đại sảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Ngụy Việt tâm tình đại khoái uống rượu, nâng chén cùng quần thần ăn uống tiệc rượu. Dẫn tới đám người nhao nhao nâng chén đáp lễ. Yến hội nơi hẻo lánh, ngồi một lão già, cùng người chung quanh có chút không hợp nhau. Hắn thân mang áo vải, không phải Ngô Doanh quan viên, nhìn khí chất lại không phải đại tộc xuất thân, cả người có chút trầm mặc, nhìn qua, kiệm lời ít nói, không biết thân phận của hắn quan viên, đều có chút kỳ quái, vì sao dạng này một áo vải, cũng có thể được Ngô Vương mở tiệc chiêu đãi, biết thân phận của hắn quan viên âm thầm xem thường. Chẳng qua là một vọng khí giang hồ thuật sĩ thôi. Cùng người dạng này ngồi cùng một chỗ, thực là ném đi mặt mũi. Đạo sĩ hòa thượng hèn mọn, không nên đứng ở triều đình. Đây là gần ngàn năm cổ huấn, cho nên tại lão giả này xung quanh, quả thực là trống đi một chút vị trí tới. Hắn vốn là ngồi ở trong góc, cứ như vậy càng lẻ loi chơi chọi một uống vào rượu buồn. Chẳng qua yến hội cơm canh đều mỹ vị, một mình hắn ăn cao hứng. Lúc này, ngoài điện thổi tới một trận âm phong, người khác tất nhiên là không giỏi chú ý, phản cảm thấy có chút mát mẻ, mà lão già lại lập tức tỉnh táo lại. Quái tai, âm phong là u hồn biến thành, như thế nào đến đây? Mặc dù chuyện gặp loạn thế, người chết đông đảo, tự sẽ có những... Nhưng nơi đây có Ngô Vương Long khí trấn thủ, há lại sẽ cho phép u hồn, oán khí tới gần. Nghĩ tới đây, lão giả lại ngẩng đầu, hướng về thượng tọa Ngô Vương Ngụy Việt nhìn lại, xem xét phía dưới, lão giả lập tức ngây người, mồ hôi lạnh liền xuống tới. Như thế nào như thế? Lão giả con mắt trừng lớn mấy phần, chăm chú lại nhìn, chỉ trông thấy Ngô Vương trên đỉnh. Lúc đầu đại đoàn màu xanh khí vận, tụ như mây khói, nhét đầy một phòng, trên đó càng có tử khí dâng lên. Hình như dù đóng, nhìn người đều minh bạch đây là chân vương, nhưng bây giờ, tử khí đã một tia không dư thừa, biến mất sạch sẽ, duy có thanh khí vẫn còn, coi như thế, cũng mỏng một chút, tịnh thả còn có từng tia xám trắng khí thẩm thấu ở bên trong. Màu xám trắng khí, giống như sương mù, đây là âm sát quấn quanh, tất có tai vạ bất ngờ hoặc tang sự điềm dữ. Lấy trước mắt cục diện đến xem, Ngô Quân chiếm thượng phong, vì cái gì Ngô Vương Long khí tiêu tán? Chẳng lẽ Ngô Vương lần này chắc chắn sẽ đại bại? Càng nghĩ càng là sợ hãi, lão giả nắm vuốt chén rượu tay, không ngừng run rẩy. Chẳng qua lại không người chú ý. Lão giả một lát sau rốt cục tỉnh táo lại, Không được, Ngô Vương đã không phải chân chủ, nhất định phải lập tức rời xa Ngô Cảnh. Lão giả nghĩ nghĩ, lập tức có quyết định. Lúc đầu, lão giả một mực gửi hy vọng mình lên làm Khâm Thiên Giám. Lúc này lại may mắn lấy mình không có làm. Ngô Quân lần này đại bại, Ngô Cảnh chắc chắn sẽ lớn loạn. Người nhà tiếp tục giữ lại cực không sáng suốt, mà lại liền xem như Ngô Vương còn sống trở lại Ngô Cảnh. Đem loạn trấn áp xuống dưới, lại há có thể lại cho phép mình vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.